Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1033, đáng sợ vực sâu ma vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cái giống như thái cổ thần sơn lớn nhỏ thâm uyên ma lang đạp trên vân bộ nhanh chóng đi tới Diệp Thiên bọn người trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cái này một mảnh khu vực ước chừng có mấy trăm tên nửa bước chân tổ cấp khác cường giả. Vừa vặn gặp cái này một cái thâm uyên ma lang. Nhưng không có người e ngại. Nho nhỏ thâm uyên ma lang. Muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên nửa bước chân tổ cầm trong tay nửa đường khí trường mâu thẳng hướng cái kia thâm uyên ma lang. Tựa hồ muốn biểu hiện chính một cái. Hiện ra tự mình thực lực cường đại. Dùng một câu hình dung, đó chính là khoe khoang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, phiền phức đến rồi, ầm một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa đường khí trường mâu đâm vào thâm uyên ma lang trên thân. Phát ra một đạo như kim loại tiếng va đập. Cái này một cái. Tên kia nửa bước chân tổ triệt để biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thực lực của hắn lại thêm nửa đường khí trường mâu uy lực. Đủ để nhẹ nhõm xuyên thủng một tên không có phòng ngự thủ đoạn nửa bước chân tổ. Thậm chí yếu kém chân tổ cũng sẽ bị một kích xuyên thủng. Có thể cái này thâm uyên ma lang vẻn vẹn bằng vào nhục thân phòng ngự liền triệt để chặn hắn nửa đường khí trường mâu. Đây là kinh khủng bực nào phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả nửa bước chân tổ cũng 10 điểm ngoài ý muốn. Không dám tin một màn này, mà Diệp Thiên lại cảm thấy 10 điểm như thường. Những người khác có lẽ không hiểu rõ lắm vực sâu ma vật. Nhưng Diệp Thiên lại có chút hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vực sâu ma vật thời thời khắc khắc bị vực sâu ma khí rèn luyện thân thể. Lại thêm bọn chúng bản thân thể chất cùng vực sâu huyết mạch. Trưởng thành tính rất cao, cho nên thân thể bị rèn luyện đến vô cùng kinh khủng. Cùng cấp độ người tu hành rất khó cùng vực sâu ma vật tải thể chất trên chống lại. Trừ phi là loại kia tương đối yêu nghiệt người tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vừa rồi tên kia nửa bước chân tổ kỳ thật rất. Đã từng cũng chỉ là đỉnh tiêm chân quân. Liền chân quân bảng cũng xa xa không có tư cách tiến vào. Thực lực cũng không phải là rất mạnh. Tự nhiên không có biện pháp đối phó cái này một cái thâm uyên ma lang. Soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thâm uyên ma lang một móng vuốt chộp tới. Trực tiếp đem tên này nửa bước chân tổ đánh bay ra ngoài. Khụ khụ khụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này nửa bước chân tổ trên không trung thiên về một bên bay, một bên ho ra máu, thụ thương có chút nghiêm trọng.

khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là có thể kích giết đạo tổ hóa thân vạn pháp đạo tử. Thực lực quá mạnh, một tên nửa bước chân tổ sợ hãi than nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, những này nửa bước chân tổ riêng phần mình ly khai, nhưng lại không dám quá kiêu căng, mà là từng cái cẩn thận nghiêm túc, thậm chí cảm ứng được vực sâu ma vật khí tức về sau. Ngay lập tức phi độn ly khai. Trên đường đi, Diệp Thiên gặp không ít vực sâu ma vật, chỉ cần gặp gỡ liền nhao nhao giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dần dần, hắn đối với mấy cái này vực sâu ma vật thực lực có một cái đại khái nhận biết. Đại bộ phận vực sâu ma vật cũng yếu nhược, đại khái tương đương với yếu kém nửa bước chân tổ. Thậm chí còn có số ít chỉ tương đương với chân quân vực sâu ma vật. Mà trong đó người nổi bật lại so sánh đứng đầu nhất nửa bước chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, vô cực vực sâu mảnh vỡ di tích rất rất lớn. Diệp Thiên cũng không dám cam đoan nơi này có uy hiếp hay không tự mình vực sâu ma vật. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vô cực vực sâu bên trong mảnh vỡ tốt đồ vật không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói nơi này bảo vật số lượng không đủ nhiều, có thể nhưng phàm là bảo vật, liền không có cấp thấp, tỉ như một chút chân quý khoáng thạch, có thể dùng đến rèn đúc đạo khí, một chút thần dược có thể dùng đến luyện chế tăng lên chân tổ thực lực đan dược. Một chút vực sâu ma vật thi thể cũng cơ bản đều là tốt đồ vật. Khắp người đều là bảo vật vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt đồ vật mặc dù nhiều, nhưng Diệp Thiên không phải rất hài lòng. Hắn muốn tìm nhất đến là hợp đạo bảo vật. Đây mới thực sự là tốt đồ vật. Một khi tìm tới một cái, vậy lần này vô cực vực sâu mảnh vỡ di tích chi hành không coi là đi không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cực vực sâu mảnh vỡ di tích nơi nào đó, 10 tên nửa bước chân tổ đi tới một chỗ vực sâu phế tích bên trong. Nơi này lại có một tòa cổ lão điện đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo đạo lý tới nói, dạng này vô cực trong vực sâu sẽ không có cái gì di tích tồn tại, chớ nói chi là giống người tu hành thành lập điện đường. Có thể cái này 10 tên nửa bước chân tổ nhưng không có bối rối, ngược lại loáng thoáng có chút hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ duyên, bọn hắn nhận định nơi này là cơ duyên, thậm chí suy đoán là một vị nào đó cường đại tồn tại truyền thừa chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, bọn hắn xâm nhập tòa này trong điện phủ. Nhưng rất nhanh, tai nạn bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười tên nửa bước chân tổ vừa tiến vào điện đường, liền gặp một cái có được song đao chân trước hình người vực sâu ma vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người một đao. 10 tên nửa bước chân tổ vẻn vẹn bị cái này vực sâu ma vật 10 đao chém giết. Như cái này 10 tên nửa bước chân tổ là phổ thông nửa bước chân tổ thì cũng thôi đi. Mấu chốt là bọn hắn cũng không yếu. Cơ bản cũng đi tới nửa bước chân tổ cực hạn. Mà lại trong đó một tên nửa bước chân tổ chính là đạo tổ đệ tử chính thức. Cũng từng tiến vào chân quân bảng. Mặc dù chỉ là ở vào cuối cùng. Nhưng cũng đủ để chứng minh hắn chỗ cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bực này tại chuẩn đạo giới đại lượng nửa bước chân tổ bên trong cũng ở vào nhóm đứng đầu nửa bước chân tổ. Nhưng cũng bị một đao miểu sát. Đủ để chứng minh cái này vực sâu ma vật đáng sợ cùng cường đại. Mà tại cái này 10 tên nửa bước chân tổ tử vong về sau. Tên kia hai tay chân trước hình người vực sâu ma vật lại lên tiếng. Nếu là bọn hắn nghe được cái này vực sâu ma vật mở miệng. Tuyệt đối sẽ không dám tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì căn cứ tư liệu. Vực sâu ma vật trí tuệ rất thấp. Hết thảy nương tựa theo bản năng. Căn bản không có khả năng mạng sống. Cái gặp cái này vực sâu ma vật mở miệng nói. 10 tên nửa bước chân tổ. Xem ra ta đã thành công đã tới dị độ giới vực. Tông chủ kế hoạch thành công. Đáng tiếc ta tạm thời không có biện pháp ly khai vô cực vực sâu mảnh vỡ. Mà lại ta chỉ có trở thành chân tổ. Mới có thể tạm thời thoát khỏi vực sâu ma vật thân phận. Triệt để chuyển hóa làm thâm uyên lĩnh chủ đồng dạng vực sâu quý tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong câu đó. Cái này vực sâu ma vật trở nên yên lặng. Đáng tiếc không ai nghe được hắn câu nói này. Nếu không khẳng định sẽ liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.